Vô địch kiếm vực, chương 1828, 1828, đừng kỉu ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện trung yên tĩnh lại. Mọi người nhất chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Có người, trong mắt là kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Bởi vì hắn nhóm cũng không biết Dương Diệp tại sao muốn đối với Bí Tông xuất thủ. Lúc trước Tô Mặc cùng Linh Tú còn có cái kia Lâm Vị Ương đối với Dương Diệp làm sự tình. Rất nhiều Bí Tông nhân căn bản không biết, cho nên bọn họ mới nghi hoặc. Tô Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Một lát sau, hắn thấp giọng nói, khi biết ngươi không có bị đoạt xá về sau, ta liền biết, cái này nhất thiên, ngày, sớm muộn sẽ đến, nhưng là ta không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Vậy ngươi hẳn rất kinh hỉ, đúng không? Dương Diệp đạo, Tô Mặc nói, Dương Diệp, trước đây đối với ngươi chuyện làm, là ta Tô Mặc một người gây nên, Bí Tông người còn lại, căn bản không biết việc này tính, bọn họ cũng không có tham dự, mời buông tha bọn họ. Dương Diệp cười nói, tại sao muốn buông tha bọn họ? Tô Mặc nói, bọn họ đối với ngươi căn bản không tạo được uy hiếp. Hơn nữa, bọn họ cũng không có làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi chuyện tình. Thuộc hạ nguyện ý cùng tông chủ cộng tiến thối. Ở nơi này lúc, một gã thanh niên đứng dậy. Tông chủ, chỉ cần chúng ta đồng lòng, sợ gì hắn Dương Diệp. Ta, ở nơi này lúc, thanh niên thanh âm hơi ngừng. Tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi bên trong. Thanh niên đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào theo cổ của hắn trên. Lên, rơi xuống. Tiên huyết như trụ, sở có người trong lòng hoảng hốt. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Tô Mặc, đang muốn xuất thủ. Cái này lúc, cái kia Tô Mặc khóe miệng đột nhiên tràn ra một cái tiên huyết. Cùng này đồng thời, trong cơ thể hắn sinh cơ đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu thất lấy. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp chân mày cau lại. Tô Mặc nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trước đây phụ ngươi, là ta Tô Mặc. Cùng Bí Tông những người khác không quan hệ. Mời buông tha bọn họ. Dứt lời, bên ngoài con ngươi bên trong lại vô sắc màu. Tông chủ, giữa sân, mọi người cùng đủ kêu lên. Trong mắt, tràn đầy bi thương sắc. Dương Diệp xoay người nhìn mọi người liếc mắt. Nhìn thấy Dương Diệp xem ra. Mọi người tức thì sắc mặt đại biến. Dồn dập đề phòng rồi lên. Ở nơi này lúc, một nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tên nữ tử này, chính là cái kia Vân Thiển. Vân Thiển nhìn thẳng Dương Diệp. Ta không biết ngươi cùng tông chủ hắn trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, hắn nói không sai. Chúng ta Bí Tông rất nhiều người căn bản không biết chuyện giữa các ngươi tình. Bao quát ta, cho nên, việc này cùng hắn nhóm căn bản không có quan hệ. Đừng tàn sát bọn họ. Có thể chứ, Dương Diệp nhìn Vân Thiển liếc mắt. Ở nơi này lúc, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía cái kia Tô Mặc thi thể. Cái này lúc, một đạo bạch quang tự trong đó bay ra. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Người này, tất cả mọi người nhận thức, chính là cái kia Lâm Vị Ương. Bất quá, hiển nhiên cái này không phải là của nàng bản thể. Lâm Vị Ương quan sát liếc mắt Dương Diệp, không nghĩ tới. Người phát triển đến loại trình độ này. Dương Diệp nhìn thẳng Lâm Vị Ương. Giữa chúng ta sổ sách. Chờ ta đi thượng giới đang cùng ngươi toán. Ngươi khả năng không đến được thượng giới. Lâm Vị Ương nói. Ngươi có thể còn không biết sao. Hiện tại thượng giới. Đã có rất nhiều người biết nhân quân kiếm liền ở trong tay ngươi. Cho nên. Không chỉ có hạ giới người. Tựu liền thượng giới rất nhiều người đều đã chuẩn bị mạo hiểm xuống tìm ngươi. Dương Diệp đến. Đây cũng là ngươi công lao chứ. Lâm Vị Ương khẽ gật đầu. Xem như là. Đúng. Ngươi cũng đã biết. Ta biết cái này kiếm lai lịch cùng không tầm thường. Lại không giữ lấy nó sao. Không chờ Dương Diệp trả lời. Nàng lại nói. Bởi vì tự mình biết mình. Ta như giữ lấy kiếm này. Ta sắp có vô cùng phiền phức. Còn ngươi, làm phiền ngươi lớn hơn, như ngươi là tâm địa thiện lương hạng người, có thể cái phiền toái này chẳng phải lớn, bởi vì nhân quân chắc chắn sẽ không giết ngươi, chỉ biết thu hồi kiếm của mình, Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không phải lấy nhân quân tính cách. Hắn nhất định chém giết ngươi. Ngươi, đừng kỳ oai. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên đấm ra một quyền. Cái kia Lâm Vị Ương thanh âm tức thì hơi ngừng. Qua một hơi thở, Lâm Vị Ương nhìn Dương Diệp nói. Chúc ngươi nhiều may mắn. Thanh âm rơi xuống, thân thể nàng trực tiếp hư ảo. Nhưng sau biến mất ở giữa sân. Cùng này đồng thời, Dương Diệp cũng biến mất ở trong đại điện. Điện trung, mọi người có chút đờ đẫn nhìn cái kia Tô Mạc thi thể. Giờ khắc này, mọi người mê mang, Bí Tông nên đi nơi nào? Dương Diệp ly khai đại điện về sau, bắt đầu liên hệ Dương Liêm Sương. Chỉ chốc lát, hắn trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Thiên Trụ Sơn, một tòa thâm sơn lão lâm trung. Nơi đây, rừng rậm che lấp cả tòa sơn mạch, cành lá cao vút như đáp, liền ánh mặt trời đều khó thâm nhập trong đó. Cái này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên tự phía chân trời đánh tới. Nhất sau chui vào cái kia mảnh nhỏ rừng rậm bên trong. Dương Diệp vừa xuống đất, Dương Liêm Sương liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Liêm Sương quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, tiến bộ không nhỏ nha. Dương Diệp gật đầu, lần này tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, ta muốn đi thiên trụ trong ngọn núi. Nghe vậy, Dương Liêm Sương thần sắc tức thì ngưng trọng, ngươi cũng biết cái kia là cái gì địa phương. Dương Diệp lắc đầu, không phải đặc biệt giải khai. Dương Liêm Sương nói, cái kia địa phương, là cái này thiên trụ sơn thứ ba nguy hiểm địa phương. Mới thứ ba, Dương Diệp nói. Cái kia đệ nhất cùng đệ nhị đâu? Dương Liêm Sương nói. Đệ nhất đệ nhị là ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn ở địa phương. Ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn. Người nghe qua chứ? Dương Diệp gật đầu. Dương Liêm Sương nói. Mà thiên trụ trong ngọn núi. Hầu hết thời gian. So với ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn ở địa phương nguy hiểm hơn. Bởi vì ngươi không biết người phía trên xuống là ai. Có thể không phải rất mạnh, nhưng là có thể là cái loại này siêu việt bốn đại thiên tôn. Thậm chí siêu việt ba đại cổ tu giả siêu cấp cường giả. Dương Diệp nói, thế nhưng, nơi ấy cũng tràn đầy kỳ ngộ. Không phải sao? Dương Liêm Sương nói, người đã quyết định, đúng không? Dương Diệp gật đầu, Dương Liêm Sương nói, cái kia cẩn thận một chút. Dương Diệp nói. Ngươi cùng Yên Nữ các nàng cũng muốn cẩn thận một chút. Nếu như có chuyện tình, nhớ kỹ lập tức cho ta biết. Dương Liêm Sương nói, yên tâm đi, nếu có nguy hiểm, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Dương Diệp cười cười, không có ở nói. Hắn xoay người biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp đi về sau. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Liêm Sương bên cạnh không xa chỗ. Dương Liêm Sương nói. Vì sao không thấy hắn? Nữ tử khẽ lắc đầu. Không nói gì thêm. Dương Liêm Sương quay đầu nhìn về phía nữ tử. Người xem đứng lên nhu nhu nhược nhược. Nhưng ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cực kỳ lâu trước, ta trong đầu sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một thanh âm. Cái kia lúc, ta cho là ta trong ý thức có người. Nhất sau ta phát hiện, ta sai rồi. Cái thanh âm kia chính là tự ta. Nói đến đây, nàng thu hồi ánh mắt. Như có thể, ta hy vọng hắn vĩnh viễn đừng đi thượng giới. Bởi vì nơi ấy, so với cái này trông càng thêm hiện thực, càng tàn khốc hơn. Đáng tiếc ta biết, điều này hiển nhiên là không thể. Dương Liêm Sương nhìn nữ tử. Người đến tột cùng là ai? Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương. Luân hồi người, hai ngày về sau. Dương Diệp cùng cái kia thiên võng đại thủ lĩnh gặp mặt. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Xưng hô như thế nào? Gọi ám là được. Nam tử nói. Dương Diệp gật đầu. Ám huynh, ngươi cùng chân chính cổ lão tu hành giả đã giao thủ sao? Ám khẽ lắc đầu. Không có. Thế nhưng, ta đã thấy. Cái loại này lực lượng. Tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng. Chân chính hủy thiên diệt địa. Lẽ nào lấy thực lực của bọn họ, cũng còn không pháp đi thượng giới. Dương Diệp đạo, ám nói, chớ xem thường cái kia kết giới. Bên ngoài trình độ kinh khủng. không thể so với cổ lão tu hành già kém. Nếu là lúc trước, ngược lại vẫn tốt, bởi vì cái kia lúc đi lên người rất ít, phía trên cường giả cũng không chút nào để ý. Thế nhưng theo đi lên người càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt đầu tăng mạnh kết giới. Bây giờ kết giới đã hoàn toàn không phải mấy vạn năm phía trước có thể so sánh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thiên Trụ Sơn. Hơn nữa, đừng quên, ở cái kia Thiên Trụ Sơn còn có một cái nhân vật càng khủng bố hơn. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Long, ám trầm tiếng nói. Một cái không thuộc về cái này thế giới Long. Long, Dương Diệp nghĩ tới, tự nhủ phải là cái kia chọc Long. Cái kia trợ giúp tiểu thất đi trộm tháp Long. Đi thôi. Cái này lúc, ám đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Ngươi cần thay quần áo khác. Ám nói. Ngươi bây giờ, nhưng là có vô số người đang tìm ngươi. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra. Nhất kiện trường bào màu đen xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp cũng không có cự tuyệt. Xuyên trên, lên, hắc bào về sau. Hắn theo ám đi tới Thiên Trụ Sơn chân xuống. Ở Thiên Trụ Sơn nơi chân núi xuống, có một to lớn sơn môn. Dương Diệp theo ám đi tới cái kia trước sơn môn. Cái này lúc, một gã bạch phát lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Bạch phát lão giả không nói gì. Dương Diệp khó hiểu. Cái này lúc, ám đột nhiên cong ngón búng ra. Hai quả đấm lớn tử sắc tinh thạch cùng một tấm thẻ màu vàng xuất hiện ở lão giả kia trước mặt. Lão giả vung tay phải lên. Hai quả kia tử sắc tinh thạch tức thì bị hắn thu vào. Đón lấy, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tạp phiến cho hắn, ám nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một tấm thẻ màu vàng tức thì bay đến bạch phát lão giả trước mặt. Lão giả nhìn thoáng qua tạp phiến, nhưng sau khẽ gật đầu, xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía ám. Ngươi cư nhiên cũng muốn giao nhập môn phí. Ám nói, đã từng có một cái chuẩn minh cảnh cường giả tới nơi này. Hắn không giao nhập môn phí. Người biết nhất sau thế nào sao? Như thế nào đây? Dương Diệp hỏi. Ám chỉ bên phải. Không xa chỗ, nơi đó có một căn thạch trụ. Thạch trụ trên, lên, treo một viên mắt vẫn mở đầu. Cái này lúc, ám nói, kết quả chính là như vậy. Nói xong, hắn không có đang nói chuyện. Hướng trước mặt đi tới. Dương Diệp nhìn thoáng qua viên kia đầu. Một lát sau, hắn nhún vai, hù chết bảo bảo. Nói xong, hắn đi theo. Cách chương.